Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1519, chương 1523, Ngân Long Tử Tước. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được tỉnh lại. Lý trí cảm giác được mình không việc gì qua biến hóa lớn. Bên ngoài vẫn như trước, ánh mặt trời đừng nói rực rỡ, liền có cũng không có. À, cũng không biết loại cuộc sống này phải kéo dài bao lâu. Bên ngoài tiếng chém giết đã ngưng, không biết là tạm thời ngừng đánh, vẫn là đã kết thúc. Từ lầu gỗ bên trong đi ra, nãi hoa tỷ tỷ đang thôn trung ương lửa trong ao thịt nướng. Mùi thơm xông tới mặt, để cho người không nhịn được nuốt nước miếng. Tỉnh, Phù Linh nhìn Lý Trí đi tới, chẳng những chủ động theo hắn chào hỏi, còn hơi đối với hắn cười một cái. Đây là mình, cam kết. Lý Trí hơi ngẩn người, có chút lúng túng gật đầu cười nói. Ừ, vậy cái gì? Ta ngủ bao lâu? Hắn muốn đến, cũng chỉ ngủ một đêm. Hai ngày ba dạ, Phù Linh bình thản nói. Thời gian nàng không chỉ một lần đi lầu gỗ bên trong xem qua Lý Trí. Chẳng qua là quá mệt mỏi xác định không có khác thường mới không có đánh thức hắn. Gì? Lý Trí trừng mắt thật to. Hai ngày ba đêm, có lâu như vậy sao? Ngay cả một mộng đều không làm, cũng chỉ vừa mở mắt nhắm mắt lại công phu. Cái này ba ngày ngớ ngẩn hồ đồ đi qua, có lẽ là quá mệt mỏi đi. Phù Linh giúp Lý Trí tìm lý do, hơn nữa lý do này không hề gượng gạo. Không chỉ là thân thể mệt mỏi, có lẽ mệt mỏi hơn chính là nội tâm. Ở đó chồng dưới áp lực cường đại, có thể một mình ở bên ngoài chèo trống. Hơn nữa thành công đánh bại rồng đất thú đại quân, không có nhiều dễ dàng có thể tưởng tượng được. Có một số việc, có lẽ trừ mình trong nội tâm có thể hiểu trở ra, người bên ngoài ai cũng không lãnh hội được. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi. Ở nãi hoa bên cạnh tỷ tỷ ngồi xuống, hai ngày ba đêm thời gian mặc dù lâu điểm, để cho hắn rất giật mình, nhưng cũng không là không tiếp thụ nổi, chí ít thân thể mình không có gì đáng ngại, điểm này hắn so người bất kỳ đều biết, nếu như có tổ long kinh, vậy đã sớm sẽ gợi ý. Dạ, Phù Linh cầm một khối nướng chín thịt xếp đưa cho Lý Trí. Lý Trí bụng xí xô xí xào ở vang lên. Thật đúng là đói. Tiếp theo, ngươi có tính toán gì không? Nhìn Lý Trí ăn gặm, Phù Linh nhẹ giọng dò hỏi. Ánh mắt mặt mũi gian vậy vẻ lo âu, nhưng là không che giấu được. Lý Trí lắc đầu, bình thản nói. Ngươi là đang lo lắng cho thôn Kỳ Linh, an nguy. Thu phục rồng đất thú yêu linh và tộc quần. Bọn họ uy hiếp dĩ nhiên là giải trừ. Có thể chiến hồn trống vẫn ở vang lên, bao phủ ở nơi này mảnh xứ sở bên trong chủng tộc. Không người nào có thể trốn qua, bao gồm thôn Kỳ Linh. Dù là coi như bọn họ có cường đại chòm xóm hệ thống phòng ngự, có mình tổ linh, yêu tú cường đại tộc quần vẫn có thể tìm được bọn họ, công phá bọn họ hệ thống phòng ngự. Tiến vào bên trong bộ thà chém giết, nhất có thể hay không chịu được. Không người nào có thể nói rõ sở. Ừ, có chút, Phù Linh hơi chần chờ hạ, gật đầu một cái. Mặc dù nàng đã rời đi thôn Kỳ Linh, có thể nơi đó dẫu sao là nhà nàng vườn. Trước kia sinh sống thật lâu địa phương, nơi đó có nàng bằng hữu quen thuộc và người thân. Lý Trí ngược lại là không có giễu cợt nàng. Nhân chi thường tình sao? Đổi là mình vậy nhất định sẽ lo lắng. Một chút không nhớ mong, đó là vô ơn. Nếu không, chúng ta ngày hôm nay trở về xem. Lý Trí cười một tiếng, nói, nắm trong tay rồng đất thú tộc nhóm xấp xỉ 20 triệu thú tộc đại quân. Bây giờ Lý Đại Thiếu ra sức rất đầy đủ, dù là rồng đất thú tộc nhóm như vậy quy mô. Ở nơi này mảnh xứ sở bên trong, không phải châu nhất ép, cũng không phải cường đại nhất, có thể những tộc quần khác cho dù là mạnh mẽ đi nữa, ngạo mạn đi nữa, lại không tốt trêu chọc. Tới đây muốn ăn một miếng hết bọn họ, cũng là vọng tưởng, có thể không? Phù Linh trong ánh mắt nhiều tơ tung tăng thần thái. Lý Trí cười ha ha một tiếng, nói, cái này có gì không thể, chỉ cần ngươi muốn, vậy liền có thể. Hơi dừng lại, lại lầm bầm câu lừa tình, coi như không thể, ngươi nói ra, ta còn có thể cự tuyệt ngươi sao? Phù Linh không biết nghĩ tới điều gì, trên mặt phiêu thượng liền hai đóa ánh nắng đỏ rực, xinh đẹp, Lý Trí cảm giác không tệ, có như vậy đinh điểm tiểu mập mờ mùi vị, đối với hắn mà nói tuyệt đối là một cái hoàn mỹ bắt đầu. Ăn uống no nê, Lý Trí từ Thanh Phong trong thôn đi ra. Bên ngoài trời giá rét đông, tuyết rơi nhiều phân bay, vậy kêu là một cái lạnh à. Cũng may Thanh Phong thôn ở nơi tuyết hạ, tương đối ấm áp, mọi người sớm à. Lý Trí thấy được Tia công chúa các tùy tùng, những người này đang chuyên chở yêu thú thi thể. Ở Lý Trí trong mắt những thứ này đều là tài sản, mà ở bọn họ trong mắt, những thứ này đều là dự trữ qua đông thức ăn. Nếu như trong thời gian ngắn không rời đi trở về, cũng sẽ bị tuyết rơi nhiều che giấu đông lại. Còn muốn đi đào, đi tìm, coi như chẳng phải dễ dàng. Đối với Lý Trí xuất hiện, ngỗ ngược thị vệ trưởng Entina lườm một cái, không lên tiếng phản ứng hắn. Ở Entina trong nội tâm đối với hắn là có oán niệm. Người cuối cùng xuất hiện rồi. Tia công chúa nhìn Lý Trí nháy mắt một cái, không nhịn được tò mò hỏi, ngươi đoạn này thời gian đều đi kia nha. Trong mấy ngày này, trừ ngày đó xuất hiện chậm là huyết ma tộc sói nhóm trở ra, còn lục tục xuất hiện rất nhiều hơn yêu thú tộc quần, quy mô có lớn có nhỏ. Bất quá tạm thời còn cũng không có vượt qua rồng đất thú tộc quần yêu thú xuất hiện. Đây cũng là đáng may mắn sự việc. Lý Trí cười đùa hí hửng nói, không đi chỗ nào à, ngay tại trong thôn ngủ một giấc, đây không phải là tương đối mệt không, cho nên ngủ tương đối lâu điểm. Làm sao, mấy ngày ấy không gặp, còn nhớ ta không? Đối với người đàn ông trêu đùa, Tia công chúa trên mặt không nhịn được đỏ. Lớn như vậy rất ít có dám dùng loại giọng nói này tự nhủ nói. Nhiều ít để cho nàng có chút không thích ứng. Một bên thị vệ trưởng Entina không nhịn được hừ lạnh một tiếng. Ở nàng nhìn lại, đối phương hoàn toàn chính là mượn cớ. Mấy ngày nay không xuất hiện, vậy hoàn toàn là đang tránh né bọn họ. Mặc dù không biết đối phương dùng thủ đoạn gì thu phục rồng đất thú tộc trong nhóm yêu linh, nhưng trước mắt tình thế nàng vẫn có thể phân rõ sở. Hắn đã cùng rồng đất thú tộc nhóm liên hiệp đến cùng nhau. Dĩ nhiên, cái này đối với các nàng mà nói là chuyện tốt. Đối phương càng cường đại, các nàng bây giờ hệ số an toàn thì cũng càng cao. Ngươi hừ cái gì? Lý Trí hướng nàng nhìn sang, một mặt kinh ngạc hỏi. Dù sao bây giờ không có chuyện gì, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Chúng ta những ngày qua cũng đang giúp ngươi chuyên chở yêu thú thi thể. Entina mặt không cảm giác nói. Lý Trí gật đầu nói, cái này rất tốt. Tia công chúa đã đáp ứng hắn, đều là trước đó mời định xong, cho nên không có gì hay giành công. Entina cũng không phải ở giành công, mà là muốn nói cho đối phương biết, hắn không xuất hiện trong mấy ngày này, bọn họ cũng không có nhàn rỗi. Rồng đất thú tộc nhóm bây giờ đã quy thuận ngươi, đúng không? Entina trầm giọng hỏi. Đúng, ta thu phục rồng đất thú tộc trong nhóm yêu linh, gián tiếp trông coi rồng đất thú đại quân. Lý Trí nhún vai một cái, cười mây thưa gió nhẹ nói. Entina giống vậy gật đầu. Nếu ngươi thu phục rồng đất thú tộc trong nhóm yêu linh, bây giờ liền cũng có thể chứng minh chúng ta và rồng đất thú tộc nhóm bây giờ cũng không có quan hệ, đồng thời cũng không khả năng là cái gì thú rồng tộc quần bên trong gian tế, đúng không? Lý Trí bừng tỉnh, nguyên lai là ở chỗ này chờ mình đâu. Không sai, đã có thể xác định các ngươi không phải rồng đất thú tộc trong nhóm gian tế. Lý Trí thu hồi nụ cười trên mặt, nghiêm trang nói, cho nên ta ngày hôm nay tới đây, trừ thăm hỏi các ngươi trở ra, còn muốn trịnh trọng nói với các ngươi một câu, thật xin lỗi. Oan uổng các ngươi, hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, cho nên, bắt đầu từ bây giờ, các ngươi không cần ở là ta làm việc, vậy tùy thời có thể rời đi nơi này, ta không biết đối với các ngươi tiến hành bất kỳ ràng buộc. Rời đi, bây giờ tuyết lại rơi, bên ngoài trời giá rét đông, hơn nữa chiến hồn trống vẫn còn ở vang khắp thiên địa. Các nàng rời đi nơi này, có thể đi nơi nào đâu? Vừa nghe Lý Trí muốn đuổi các nàng đi, Tina công chúa cái đầu tiên nóng nảy. Ngươi không thể đuổi chúng ta rời đi. Dậm chân vội vàng nói, rất công chúa đáng yêu. Lý Trí trong nội tâm âm thầm buồn cười. Mình hồi nào nói muốn đuổi bọn họ. Bất quá, các nàng như vậy hiểu cũng không tệ. Chí ít mọi người có thể ngồi xuống, cầm điều kiện tốt tốt nói một chút đúng không? Enna ở một bên vỗ trán một cái. Mình vị này công chúa nhỏ là mù gấp nha. Tại sao không thể? Lý Trí bẻ mặt, cẩu không nói cười hỏi ngược lại. Diễn xuất thì phải diễn toàn bộ sao? Tại sao? Tia công chúa trong chốc lát kia nghĩ đứng lên tại sao à? Dù sao nàng cũng biết, mình tuyệt đối không thể mang người rời đi. Ở lại chỗ này, nguy hiểm hệ số thấp, tính nguy hiểm tiểu, có thể tốt hơn còn sống. Nhưng nếu như rời đi, cửu tử nhất sanh, có thể hay không vượt qua là một ẩn số. Hơn nữa vượt đi vào bên trong, tính nguy hiểm càng lớn, chết tỷ lệ càng cao. Nàng là công chúa, không chỉ có muốn là mình phụ trách, còn muốn là người bên người phụ trách nha. Dù sao thì là không cho phép. Tia công chúa cắn răng nói. Hơn nữa, chúng ta lưu lại, đối với ngươi vậy là đặc biệt có chỗ tốt sự việc. Lý Trí hỏi ngược lại. Chỗ tốt, vậy ngươi có thể hay không nói cho ta? Các ngươi lưu lại đối với ta có ích lợi gì chứ? Phải biết, mặc dù ngươi là một vị công chúa cao quý, nhưng là các ngươi là đang chạy trốn. Ở phía sau, có đếm không hết truy binh. Để cho các ngươi lưu lại, cũng sẽ là ta trêu chọc đếm không hết phiền toái. So sánh các ngươi mang tới chỗ tốt, chỗ xấu càng hơn, đúng không? Để cho Lý Trí hỏi á khẩu không trả lời được. Nếu như dùng hắn nói phân tích, quả thật không sai. Mình và người làm trí năng cho đối phương mang đến phiền toái. Có thể, loáng thoáng lại cảm giác được có cái gì chỗ không đúng. Chúng ta, ngươi, Tia công chúa trong chốc lát không biết nên làm sao tiếp lời. Thị vệ trưởng Entina thở dài, nguyên bản mở đầu cũng không tệ lắm, cũng không có như vậy gay gâu. Nhưng bây giờ bị công chúa như thế một làm, các nàng hoàn toàn lâm vào cục diện bị động bên trong. Thủ vệ trưởng Ngũ Mãnh không biết đi lúc nào tới đây. Hiển nhiên mới vừa rồi công chúa và Lý Trí giữa đối thoại, hắn hoàn toàn nghe được. Tôn kính, thôn trưởng các hạ, có thể nói cho chúng ta ngài ý tưởng chân thật sao? Đi thẳng vào vấn đề, một chút không rông dài. Người trung niên này thị vệ trưởng rất sắc bén, xa không phải ra đời không lâu, và một mặt lạnh như băng tóc vàng ngang bướng người đẹp có thể so sánh. Ở Lý Trí trong nội tâm, cũng không phải là muốn trực tiếp cầm bọn họ đuổi đi. Như vậy đối với mình giật chỗ cũng không lớn, ngược lại để cho các nàng cam tâm tình nguyện lưu lại. Đó mới là mình muốn, ta không hy vọng phiền toái xuất hiện. Lý Trí mặt không cảm giác nói, đối phương là một cáo già, cho nên, được ổn định điểm tới. Hiện sợ không phải mình, mà là các nàng, cho nên, quyền bính hẳn cầm ở bên trong tay mình mới đúng. Ô Mãnh nhìn đối phương, rất muốn từ đối phương trên mặt đọc hiểu chút gì đi ra. Nhưng hiển nhiên để cho hắn thất vọng, người đàn ông này trẻ tuổi, mình nhưng không nhìn thấu hắn. Chúng ta lưu lại, chưa chắc liền đại biểu phiền toái. Lý Chí vươn vai một cái, lão sụ mặt cũng không tốt, quá mệt mỏi, có chút lười biếng gật đầu nói, không sai, điểm này ta là thừa nhận, có thể các ngươi lưu lại, đối với ta lại nói, chỗ tốt không phải quá lớn, chắc hẳn điểm này ngươi hẳn cũng rất rõ ràng. Chúng ta có thể dùng Ngân Long Đế Quốc danh nghĩa, sắc phong ngươi là vương hầu quý tộc. Ô Mãnh yên lặng hạ, đột nhiên nói, sắc phong, quý tộc, Lý Chí thiếu chút nữa không để cho đối phương chọc cho cười. Nháy mắt một cái hỏi ngược lại, cái gì đó, các ngươi vậy cái gì Ngân Long Đế Quốc rất châu sao? Nếu như rất châu, công chúa làm sao sẽ bị người đuổi giết? Bọn họ lại làm sao có thể chạy đến loại địa phương khỉ ho cò gáy này tới đây? Cho nên, chỉ có thể nói minh một cái vấn đề. Bọn họ vậy cái gì cho má Ngân Long Đế Quốc? Rất thức ăn gà, không thắng người ta. Đối với như vậy một cái, gà yếu, đế quốc. Sắc phong không sắc phong quy tắc, lại có cái dám dùng à? Xem ra, các hạ đối với cái thế giới này còn không phải là quá rõ. Ô Mãnh không phản bác Lý Chí mà nói, mà là từ mặt bên tiếp tục nói, quý tộc, không chỉ là kia một quốc gia quý tộc, mà là mảnh thiên địa này bên trong quý tộc. Không sai, chúng ta Ngân Long Đế Quốc bây giờ là chỗ ở thế yếu. Tuy nhiên vẫn bị mảnh thiên địa này, mảnh thế giới này, vạn chúng thần linh nơi thừa nhận đế quốc. Cho nên, chúng ta sách phong quý tộc. Hữu hiệu như cũ, mà các hạ muốn rời đi hoang mãng chi địa, tiến vào loài người lãnh địa, muốn công thành cướp trại, muốn xưng vương làm đế, mới bắt đầu trước đề ra, nhất định phải có quý tộc thân phận, cho dù là cấp thấp nhất quý tộc, đây mới là bắt đầu. Lý Chí hơi sững sốt một chút, ở đầu óc bên trong không nhịn được hỏi, Tổ Long Kinh, đối phương nói quý tộc, thật có trọng yếu như vậy sao? Không sai, hắn đối với cái thế giới này quả thật không đủ rõ ràng. Nhưng cũng không phải ai cũng có thể lừa dối. Đinh, không sai, quý tộc là trong thế giới loài người từng bước bước lên đỉnh lúc đầu. Nếu như có thể lấy được quý tộc, tước vị. Khởi bước sẽ cao hơn, người thừa kế muốn lấy được càng hơn thần linh đồng ý. Cũng cần lấy được tước vị. Một câu nói tổng kết, người ta cũng không có sáng chói điểm mình. Trong cái thế giới này quý tộc tước vị quả thật rất trọng yếu. Cho dù là một cái chán nản đế quốc sách phong quý tộc. Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, nhìn đối phương tò mò hỏi, cái gì đó, các ngươi bây giờ không phải là đang chạy trốn sao? Còn có sách phong năng lực. Không phải Lý Chí hoài nghi, mà thì không muốn bị người lừa, còn muốn đem đối phương làm tổ tông, cung. Cả nhõng dáng vẻ, cũng là ở nói cho đối phương biết, mình cũng không phải là quá cầm bọn họ trong miệng, sắc phong, quý tộc, coi ra gì. Có thể, Ô Mãnh nói, chúng ta bây giờ có thể sắc phong ngươi là Ngân Long Đế Quốc tử tước. Rất đơn giản, vậy vô cùng khẳng định. Không giống như là đang nói láo dáng vẻ. Lý Chí hỏi thăm Tổ Long Kinh. Đối phương vậy tỏ rõ. Bây giờ đối phương quả thật có loại này quyền lợi. Hơn nữa loại này sắc phong. Là có thể bị thế giới loài người. Vạn chúng thần linh cho phép. Mà tử tước. Cũng là trên cái thế giới này. Thấp nhất tước vị. Chỉ là tử tước. Thì có 1, 2, 3 tinh phân chia. Mà bây giờ Ngân Long Đế Quốc có thể sách phong, chẳng qua là ván mộc, tử tước, đừng nói 3 sao, liền 1 sao cũng không có. Có quý tộc tước vị, chỗ tốt là đặc biệt đều. Nói thí dụ như, bị cái thế giới này nhiều người hơn quy tắc thu nạp đồng ý. Có thể mời chào càng nhiều hơn anh hùng thủ hạ. Có thể, được rồi, tóm lại giống như chơi trò chơi như nhau. Có không có ích lợi gì, đều phải có như vậy một cái thân phận thành tựu điểm ban đầu. Ngân Long tử tước, Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, cầm cái này 4 chữ ở mép lầm bầm lần.